Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1738, ngăn cản. Một gã hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, sớm đã danh chấn toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Bao nhiêu vạn năm đến, mọi người đề mạnh thần cương danh tiếng mà biến sắc, đối với hắn đều là có thêm một loại lớn lao kính sợ. Khó tả sợ hãi, đó là một vô địch người. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hôm nay rõ ràng bị Thanh Lâm cho chém giết, là được Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Hoa Vân thấy vậy hình ảnh, cũng là không khỏi bị run rẩy. Nguyên lai, Thanh Lâm vẫn muốn chém giết người là Mạnh Thần Cương. Mạnh Thần Cương vô cùng suy yếu, nguyên lai Thanh Lâm đã sớm theo dõi hắn. Vì cái gì mà có thể giải quyết một cái tương lai địch nhân? Trong lúc nhất thời, ba người đều là không khỏi chịu cảm thán. Sâu là Thanh Lâm chi lăng lệ ác liệt, cảm thấy kinh hãi. Thanh Lâm, giết ta Mạnh đạo hữu. Hôm nay, lão phu tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Nhất định phải đem ngươi cho bầm thây vạn đoạn. Ngô Dịch Phàm một đầu hoa dâm tóc phiêu động. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Nói ra đều đang run rẩy. Cái này một cái chớp mắt, hắn một bên gào thét, một bên hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Ông, thời khắc mấu chốt, hư không một hồi run run, nhưng lại Ngô Mộng trước tiên xuất hiện ở Ngô Dịch Phàm trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Đạo hữu chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Thanh Lâm là tam cấp bản đồ thiên hy vọng. Có tam cấp bản đồ thiên chi khí vận ra thân, ngươi là giết không được hắn. Như thế chấp nhất xuống dưới, sẽ chỉ làm các ngươi tổn thất càng lớn. Cùng hắn như thế, chẳng nắm tay giảng hòa. Ngô Mộng cau mày mở miệng, khuyên bảo Ngô Dịch Phàm không cần tiếp tục động thủ. Hắn là lo lắng Thanh Lâm bị ba người gây thương tích. Nói như vậy, tam cấp bản đồ thiên hy vọng tựu triệt để đoạn tuyệt. Tức giận cái gì vận ra thân, Ngô Mỗ không tin, hôm nay, Ngô Mỗ không phải giết cái này thằng nhãi danh không thể, là Mạnh đạo hữu báo thù rửa hận. Thế nhưng mà Ngô Dịch Phàm ở đâu còn có thể nghe lọt tiếng người. Cho dù hắn hiện tại đối mặt chính là Ngô Mộng, hắn cũng không đi kiêng kỵ cái gì, phẫn nộ, làm cho hôn mê đầu óc của hắn, lại để cho hắn không phải muốn giết Thanh Lâm. Mới có thể vừa mất mối hận trong lòng, nhưng mà Ngô Mộng lại há có thể lại để cho hắn như thế. Thanh Lâm đã bề ngoài hiện ra thực lực tuyệt đối cùng tiềm lực. Ngô Mộng là toàn bộ bản đồ thiên cân nhắc, cũng là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào giết Thanh Lâm. Cái này đã không đơn thuần là lập trường vấn đề, cũng không phải thị phi đúng sai vấn đề, mà là vấn đề tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Mộng bên người, lập tức có cực kỳ cường đại khí tức tóe phát ra. Lập tức đem Ngô Dịch Phàm đẩy lui, lại để cho hắn không thể tiến lên. Nhưng là Ngô Dịch Phàm tuy bị cản lại, Bạch Đạo cùng Hoa Vân nhưng như cũ tại thẳng hướng Thanh Lâm. Cũng may cái này một cái chớp mắt, Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô cùng La Sơn Lão Tổ lần lượt xuất hiện. Ngăn cản hai người, tiền bối. Thanh Lâm kẻ này thật sự đáng chết. Hắn đã từng giết qua thập phương động thiên người trẻ tuổi kiệt cùng Tô Hóa Tử đạo hữu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn như thế ngăn trở sao? Bạch Đạo chau mày, lệ mấy Thanh Lâm chỗ tạo ở dưới, tội nghiệt. Hy vọng có thể lại để cho Bách Hoa Tiên Tử cải biến ước nguyện ban đầu. La Sơn đạo hữu, ngươi dù gì cũng là tại Bát Hoang động thiên xưng tôn làm tổ thế hệ. Bát Hoang động thiên có hôm nay hòa, cùng Thanh Lâm kiếp trước quan hệ, năm đó tại đây đã từng phát sinh qua cái gì, phổ thiên đều biết, ngươi bây giờ phải làm, là xoay người sang chỗ khác chém giết Thanh Lâm, mà không phải là ngăn trở lão phu. Cùng lúc đó, Hoa Vân cũng là, tận tình khuyên bảo, mở miệng, lôi kéo La Sơn Lão Tổ, Bách Hoa Tiên Tử cùng La Sơn Lão Tổ. Một cái đến từ thập phương động thiên, một cái đến từ bát hoang động thiên. hai đại động thiên đều cùng Thanh Lâm có khó có thể trừ khử chi ân oán. Bọn hắn hiện tại ngược lại hiện thân ngăn trở Hoa Vân cùng Bạch Đạo. Đây thật là bất thường tiến hành, là được Thanh Lâm nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng là không khỏi chịu nhíu mày, không rõ hai người tại sao phải làm như vậy. Ân oán cá nhân không thể cùng bản đồ đại sự đánh đồng. Ta và ngươi chín người từng cùng tiến cùng lui, chuyện bây giờ vừa kết thúc tựu trở mặt, có phải hay không có chút quá không quá phận hả? Huống chi bổn tiên tử đã từng nói qua, Thanh Lâm là đệ đệ của ta, ta cùng với hắn ở giữa ân oán, ngày sau hội giải quyết. Trước đó ai dám động đến ta Thanh Lâm đệ đệ, tựu là cùng bổn tiên tử gây khó dễ. Bách Hoa tiên tử híp một đôi mắt, theo như lời ra đúng là thập phần bất thường, hoàn toàn không giống nàng trong ngày thường chỗ biểu hiện ra ngoài tính cách. Lúc này Tô Tô, tuy nhiên rất giống là một cái linh lung tiểu nha đầu, nhưng là trên người tách ra khí tức nhưng lại quá mức lăng lệ ác liệt rồi. Lại để cho hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng chống lại rồi, đều muốn chịu động dung. Không có ai biết cái tiểu nha đầu này đồng dạng tiền bối đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nàng xưa nay phong cách hành sự khác lạ, hiện tại cũng là như thế. Thị phi đúng sai, công đạo tự tại nhân tâm. Năm đó sự tình, ta cùng với Thanh Lâm đạo hữu đã nắm tay giảng hòa, không cần phải lại đi lôi chuyện cũ. Bát Hoang động thiên có hôm nay chi ếch là Bát Hoang chi bất hạnh, không có quan hệ gì với Thanh Lâm. Về phần chuyện này chính thức căn nguyên, tin tưởng Thanh Lâm đạo hữu hội cho chúng ta một lời giải thích. La Sơn lão tổ trao mày, tuổi trẻ trên mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng mà hắn nói ra lại làm cho toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung. Năm đó Bát Hoang động thiên một trận chiến, Thanh Lâm đem Bát Hoang tất cả thế giới hạch tâm cao thủ chém giết hầu như không còn. Song phương hoàn toàn có thể nói là đã đến không chết không ngớt tình trạng. Như thế thâm cừu đại hận, La Sơn lão tổ rõ ràng có thể thả xuống được. Cái này lại không thể không khiến con người làm ra chi ý bên ngoài. Chịu thuyết phục tại La Sơn lão tổ rộng lượng, tình thế khẩn cấp, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là mật thiết chú ý thế cục phát triển. Đại khí đều là không dám vì nhiều ra một chút. Trong chàng mấy người đều là tam cấp bản đồ thiên người mạnh nhất, vô địch người, bọn hắn tầm đó sẽ hay không phát sinh một trận chiến, thật sự chính là lưỡng nói số lượng. Tiền bối, mời các ngươi mở ra. Không phải là ba tôn hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng sao? Thanh Mỗ không sợ, ở trong mắt Thanh Mỗ, ba người bọn họ bất quá là A Miêu A Cẩu mà thôi. Ta vẻn vẹn cần lực lượng mỏng manh, tựu có thể đưa bọn chúng toàn bộ chém chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng tỏ thái độ. Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo cùng Hoa Vân và ba người một mặt hướng trên người hắn dội nước bẩn, dục mượn người trong thiên hạ chi khẩu, lại để cho hắn thân bại danh liệt, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Thanh Lâm sớm đã đối với ba người sinh ra ý quyết giết. Mặc dù dưới mắt không có nắm chắc có thể chiến bại ba người, Thanh Lâm cũng không tiếc cùng ba người một trận chiến. Hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức càng làm cho lòng người chịu rung động. Bốn ấn thánh vực thần hoàng khiêu chiến ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Giống trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo cùng Hoa Vân và ba người đều là trong miệng phát ra thê lương gào thét. Bị Thanh Lâm như thế coi rẻ, lại để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Nghe được Thanh Lâm, Ngô Mộng cũng là một hồi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có lại để cho Ngô Dịch Phàm đi qua, mà là nói với Thanh Lâm, việc này đang mang trọng đại, người tựu không nên ở chỗ này thêm mắm thêm muối. Nghe ta đấy, ly khai tại đây. Ngô Mộng một câu nói xong, không đều Thanh Lâm có chỗ đáp lại.